Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ vóc người nhỏ nhắn, một cái cánh tay liền có thể đưa nàng hoàn toàn nhốt chặt. Dù cho là ngủ một buổi tối, nhiệt độ của người nàng chỉ mang chút nhàn nhạt nóng, gương mặt càng là dị thường lạnh buốt, xinh xắn đứng thẳng sống mũi nhắm ngay nàng, băng lãnh như lưỡi dao. Coi như không nhìn nàng, cũng có thể cảm nhận được mái ngố phía dưới, đôi kia tròng mắt màu đen đã tràn đầy sát ý. Đặng Ly nhịp tim không khỏi tăng tốc, trường quyển lông mi ở nàng xương quai xanh chỗ lướt qua, truyền đến từng trận hơi ngứa. Nàng cúi đầu vừa thấy, đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ nghẹn nóng lên. Ánh mắt gặp nàng giết người giống vậy. Ngạch, qua loa, nàng về sau sẽ không bị đầu này cô lang ám sát đi. Tại làm không tốt nhiệm vụ chết bất đắc kỳ tử cùng bị Tống Chỉ Tuệ ám sát ở giữa. Nàng lựa chọn cái sau, bởi vì nàng tự tin, bằng vào bản thân đầu óc thông minh hạt dưa cùng nhanh chóng tay chân, hẳn là có thể sống sót. Đặng Ly dùng bất đắc dĩ ánh mắt hướng nàng cười làm lành. Sau đó nhắm mắt lại, cầm chống đỡ trên đầu nàng, không đi cùng nàng đối mặt, chỉ cần nàng không đối diện, liền sẽ không nhìn thấy cặp mắt kia, chỉ cần không nhìn thấy cặp mắt kia, liền sẽ không sợ sệt, có thể an tâm làm nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ, thêm nữa một phân. Trong đầu, một xoạt xoạt xoạt sáng lên đến. Đặng Ly khóe miệng ngoác ngoác, thật vất vả hít hơi. Xông vào mũi là cực kỳ cao ngạo hoa trà hương. Hoa trà, bề ngoài cao ngạo thánh khiết, cùng Tống Chỉ Tuệ cực kỳ tương tự. Cực hạn cấm dục, mùi thơm thanh đạm, chưa từng chiêu phong dẫn điệp. Nó ngày thường cao ngạo, quản có người hay không nhìn, nó đều lấy một loại cực hạn mỹ triển khai. Cho đến đóa hoa rơi xuống một khắc này, đều chưa từng suy bại. Tống Chỉ Tuệ sắp không thở được. Nàng đưa tay chậm rãi hướng lên, đụng chạm đến Đặng Ly bên eo. Tựa đầu ngửa ra sau ngửa, rời đi kia nóng rực da thịt. Miệng nhỏ thở phì phò. Đặng Ly bía, n thái. Lúc này, môn đẩy ra, một cái màu bạc quải trượng xử vào phòng phòng. Lão gia tử đi vào trong hai bước, liền thấy nhà mình cháu gái cùng nàng tân hôn thê tử chính ôm nhau ngủ. Khụ khụ, Tống Toại Anh kém chút quên mất. Cháu gái của hắn mới thành hôn, chính cùng thê tử tiệc tân hôn ngươi. Hắn liền vội vàng xoay người, dùng quải trượng xua tan cửa người. Đều đi ra đi ra. Lúc này, Tống Thuận Quân, Lý Lang, Tống Thiên Phục Đồng đều nhìn thấy trên giường một màn. Tống Thuận Quân là Tống Chỉ Tuệ nhị bá phụ, cũng đi theo Tống Toại Anh tới thăm nàng. Tống Thiên Phục vội vàng bịt mắt. Nhị tỷ tỷ ở, Lý Lăng thở dài một tiếng. Đừng nói chuyện, người nhị tỷ tỷ còn không có tỉnh đâu. Tống Toại Anh đi tới, nhẹ đóng cửa khẽ môn, dẫn mấy người đi xa. Cảm tình còn rất hảo. Tống Thuận Quân lập tức nói. Ba, người cũng đừng bị gạt. Tiểu Tuệ bị lừa là bởi vì nàng tuổi tác tiểu, đơn thuần, nhưng là chúng ta người sáng suốt, đều biết kia Đặng Ly có vấn đề. Nàng nhất định là lừa gạt Tiểu Tuệ gia sản không gia sản không quan trọng, quan trọng chính là Tiểu Tuệ thích. Ở hai người trước khi kết hôn, Tống Toại Anh muốn hỏi thăm qua, Đặng Ly không phải một cái người thành thật, làm sao hai người cảm tình sâu, làm ra ra. Cũng không thể ngăn cản cháu gái yêu thích. Hắn ung dung nói đến. Có được không hàng. Người đều không nên hỏi đến. Người tuy là nàng nhị bá phụ. Nhưng các ngươi tầng kia huyết thống không tính là cái gì. Bây giờ Tống Chỉ Tuệ kết hôn. Lợi ích sau này bằng định chính là Đặng Ly. Lão gia từ câu nói tiếp theo không nói ra. Ý tứ là mắc mớ gì tới hắn. Tống Thuận Quân nhất thời không nói gì. Mặt lạnh lấy hồi nhìn Lý Lăng. Đến đầu bậc thang, Tống Toại Anh từ quản gia đỡ xuống lầu. Hắn quay người dùng quải trượng chỉ vào hắn. Cùng nó quản người khác, còn không bằng nhìn xem bản thân. Tân đầu tư công ty lại thua thiệt. Một cái chỉ biết đi ra ngoài làm rộng thái thái. Còn có ngươi, hắn chỉ vào Tống Thiên Phục. Nghe nói ngươi toán học toàn lớp đếm ngược. Đến lúc đó thi không đậu trường tốt. Tống gia còn có thể trông cậy vào ngươi. trước mặt một cái đen nhánh nho nhỏ, nam hài tử sờ cái đầu. Ra ra, ta biết lỗi rồi, về sau sẽ cố gắng. Tống Toại Anh sắc mặt chìm một hồi, quay đầu nhìn về phía quản gia, ngữ khí ôn hòa không ít. Gọi Tiểu Tuệ cùng cái kia Tiểu Cách nên dậy rồi, ngủ lâu không tốt. Quản gia, là, chủ tịch, người đi rồi một lát. Đặng Ly còn lưu luyến không rời ôm Tống Chỉ Tuệ. Nói cho cùng, dán đến càng lâu, chính diện giá trị chướng đến càng nhiều. Nàng mặt dày mày dạn ôm tiểu nhân. Dương giả không biết đạo nhân đi rồi, còn vô ý thức đem bàn chân vạch qua, chạm đến Tống Chỉ Tuệ lạnh buốt ngón chân. Chúc mừng ký chủ, chính diện giá trị thêm nữa một phân. Hì hì, khóe miệng nàng không tự giác câu lên. Trong mắt là, ký hiệu, nó càng ngày càng nhiều. Giống như là ngôi sao giống nhau sáng tỏ. Tống Chỉ Tuệ cổ tay nàng liếc mắt, buông tay. Đặng Ly lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn xuống, đưa tay sờ lấy đỉnh đầu của nàng. Ở bộ âng, ực mình khua tay múa chân một cái. Người thân cao đúng lúc đến ngực ta. Tống Chỉ Tuệ, thì tính sao? Đặng Ly cười, thật đáng yêu. Một giây sau, bên hông truyền đến đau đớn một hồi. Đặng Ly bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng buông nàng ra. Một chút lộn một vòng, rơi ở dưới gầm giường. Mặt sàn phát ra một tiếng vang trầm. Đặng Ly vặn vẹo lên ngũ quan nhìn nàng. Người hạ tử thủ a, thế nào vừa thấy bên hông đã có màu đỏ vết móng tay. Tuổi còn nhỏ, học thế đó người khác bóp người đâu. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem nàng. Ai bảo ngươi ôm ta? Nàng chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp có chút nặng nề. Đặng Ly sờ so, ạng một cái tim. Mới vừa rồi bị Tống Chỉ Tuệ dựa vào địa phương, cấp một tầng mồ hôi dịn. Tiểu Tuệ, ngươi là vợ ta, đã nói xong muốn đào tạo cảm tình, ta thế nào không thể ôm ngươi? Hoặc là nói, ngươi xấu hổ, hay là nói, ngươi không có bị người khác thế này ôm qua? Tống Chỉ Tuệ liếc mắt nhìn nàng, một tay nắm lên gối đầu, đang muốn hướng nàng ném đi, nhưng nàng bình tĩnh một hồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng công chữ áo lót ngực, khóe miệng khẽ nhếch, phát ra cười lạnh, xấu hổ cái gì, liền ngươi thế này thường thường không có gì lạ dáng người. Đặng Ly cúi đầu liếc qua, khá lắm, nguyên chủ ngực quá nhỏ, nàng trước kia dù sao cũng là S loại hình dáng người. Rất có nữ nhân vị, nàng xấu hổ ho khan một cái, cố gắng một chút vẫn phải có. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem nàng cảm thấy 10 phần buồn cười. Ánh mắt lập tức âm lạnh xuống. Người này tám thành là cái đồ bi, N thái. Lúc này, quản gia đến gõ cửa. Tống tiểu thư, chủ tịch nói ngủ lâu không tốt, nên lên dùng cơm. Biết rồi, Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí, đến ngay lập tức đi xuống. Đặng Ly gãi gãi đầu, ánh mắt tà thư Tống Chỉ Tuệ. Vừa mới ngủ trên giường, nàng tựa hồ còn nghe thấy Trừ lão gia tử trở ra thanh âm. Chính suy tư, hệ thống B ấn ra tin tức. Ký chủ, người nghĩ không sai, người đến hết thảy 4 người. Theo thứ tự là Tống Chỉ Tuệ gia gia cùng nàng nhị bá phụ một nhà. Mấy người là đến dò xét các ngươi cảm tình hư thực. Nhị bá phụ một nhà nhìn chằm chằm, 10 phần không đồng ý Tống Chỉ Tuệ cùng chuyện chung thân của nàng, cho nên lôi kéo lão gia tử làm tập kích. Đặng Ly sách thanh, may mà ta phản ứng nhanh, không thì bị thấy ngã ra đất nghỉ, vậy không liền bại lộ. Bởi vì lấy Tống Chỉ Tuệ không muốn nàng hỗ trợ, mất hảo chút thời gian, đợi nàng rửa mặt hảo xuống lầu. Nửa giờ đã qua, Đặng Ly đẩy Tống Chỉ Tuệ tiến phòng khách. Mấy người chính ngồi vây quanh bữa ăn ngồi lên, bữa sáng đã chuẩn bị hảo, không có người nào động đũa, đều chờ đợi các nàng đâu. Tống Chỉ Tuệ cười cùng bọn hắn chào hỏi. Gia Gia, làm sao ngươi tới? Thế nào? Gia Gia không thể tới a, ha ha ha. Tống Toại Anh nhìn nàng từ trên xuống dưới. Gia Gia thân thể hư, không nhiều ở nhà nghỉ ngơi một chút. Tống Toại Anh trên mặt che kín nếp nhăn, tóc hoa râm, toàn thân áo choàng áo sơ mi trang, mang theo nón cao bồi. Kính lão, trong tay chống quải trượng, rất giống cán bộ kỳ cựu. người kết hôn sau, tâm ta hạ tảng đá rơi xuống đất, thân thể tốt hơn nhiều. Tống Chỉ Tuệ cười cười, một mặt hướng còn lại ba người hàn huyên, nhị bá phụ, bá mẫu, Tống tiểu đệ đệ, nhị tỷ tỷ hảo, Cách tỷ tỷ hảo. Đặng Ly cũng đi theo hàn huyên một vòng. Mọi người ở tiệc cưới thượng thấy qua, còn cùng nhau từng uống rượu. Nàng đương nhiên phải giả vờ như quen biết. Sau khi ngồi xuống, nàng vừa dùng bữa ăn, vừa dùng dư quang quan sát đến đối diện ba người. Tống Thuận Quân, Lý Lang, Tống Thiên Phục. Nguyên tắc Tống Thuận Quân bên ngoài nho nhã, thực ra là thấp kém khách làng chơi. Lý Lăng là trà trộn câu lạc bộ đêm vũ nữ, chim sẻ biến phượng hoàng cấu kết lại Tống gia, sinh ra gầy hắc tiểu nhân Tống Thiên Phục, vợ chồng kẻ sướng người họa, vẫn luôn ngấp nghé Tống gia di sản, vì thế dùng không ít thủ đoạn giết hại Tống Chỉ Tuệ. Đương nhiên, các nàng kết cục sau cùng là bị tiến kho dưới đất tươi sống chết đói. Tống Chỉ Tuệ trước sau như một thủ đoạn, chính là không lưu lại bất cứ chứng cớ gì. Đến nỗi Tống Thiên Phục, tuy nói không có làm chuyện xấu xa gì, nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tống Chỉ Tuệ không có tha thứ hắn. Hắn kiểu chết đơn giản, ở nhà vây lô pha trà, carbon monoxide trúng độc mà chết. Xách, xách, xách, cái này đối diện ngồi cùng nàng giống nhau, đều là kẻ liều mạng. Vừa nghĩ tới Tống Chỉ Tuệ thủ đoạn tàn nhẫn, nàng không khỏi quay đầu nhìn về nàng xem nhìn. Xin. Hát Lý Tính sợ hãi lên. Tống Toại Anh thấy Đặng Ly nhìn chằm chằm Tống Chỉ Tuệ, còn mang theo sợ hãi ánh mắt. Chẳng lẽ thê quản nghiêm? Tiểu Tuệ trừng trị nàng dọn dẹp hảo. Hắn ho khan một cái. Tiểu Cách a, gần đây bận việc cái gì? Đặng Ly lấy lại tinh thần, quấy quấy cháo trong chén. Ra ra, ta còn không có công tác. Nguyên chủ không học vấn không nghề nghiệp, tìm công việc làm 2-3 ngày liền bỏ gánh, cả ngày chơi bời lêu lỏng, đông lừa gạt tây lừa gạt. Lý Lăng cười cười, người dù sao cũng là ba bản tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp 3 năm đi, còn không có tìm chỗ đặt chân. Đặng Ly còn không có đáp lời. Tống Thuận Quân nói, người ta cha mẹ là than đá lão bản, không cần làm việc cũng được, huống chi ở rể chúng ta Tống gia, còn cần công tác. Tiền kia là hoa không hết, xài không hết, cái này âm dương quái khí đều đến trên mặt bàn tới rồi. Đặng Ly để muỗng canh xuống, nhích gần về phía sau một chút. Ta đây, gần nhất ở đàm luận hạng mục, cho nên không cần ca trực. Đồng thời, ta hạng mục bỏ vào là sẽ không thua thiệt tiền. Mặc dù dẫy đến ít một chút, nhưng đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, không giống nhị bá phụ kiến trúc đầu tư. Kiếm được nhiều, nhưng là đền lời nói, cũng rất nhiều đi. Tống Thuận Quân gần nhất làm đầu tư đều thua thiệt, một chút bị Đặng Ly điểm ra được. Ở lão gia tử trước mặt, hắn nhất thời mất hết thể diện. Nói xong Tống Thuận Quân, Đặng Ly cười cười, cúi đầu bắt đầu húp cháo. Tống Toại Anh hướng hắn chừng mắt liếc, tiếp theo nhìn về phía Đặng Ly. Ta còn nói, ngươi không bận rộn, Tuệ Tuệ cũng sắp khai giảng. Làm nàng thê tử, tham gia khai giảng hội phụ huynh, liền từ ngươi đi. Đặng Ly giờ mới hiểu được, nguyên lai lão gia tử cũng không phải là ghét bỏ nàng. Đã ngươi bề bộn nhiều việc sự nghiệp, nàng vội vàng khoát tay. Không có bận rộn hay không? Chút thời gian này vẫn phải có. Dứt lời, nàng cười hì hì đem đưa tay tới. Nắm cả bên phải đang dùng cơm tiểu nhân, lòng bàn tay sờ nhẹ lọn tóc. Hơi hơi vuốt vuốt, về sau đưa đón Tiểu Tuệ đi học tan học, từ ta phụ trách. Tống Chỉ Tuệ đụng ở trên người nàng, con người dần dần biến lớn. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, thấy Đặng Ly đối diện nàng mỉm cười, còn đưa tay sửa sang bên tai nàng tóc rối. Tiểu Tuệ, có được không? Tai rộng bị nóng bỏng lòng bàn tay xẹt qua. Nàng cố nén lửa giận, nhẹ nhẹ nhếch mép một cái. Hảo. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, hì hì, muốn đưa lão bà thượng trường học. Cách chương.